Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 248, Pháp Lệnh, Hòa Tan, 2 hợp 1, trang sách trung kỳ lúc trước dùng huy hoàng kiếm xé rách hôi chi vách tường trong chớp mắt, đổ đầy, lý giải, yếu tố thần thánh lĩnh vực liền tự hành vận chuyển, phân tích ra hôi giáo sư trước đó ở trên người mình gia trì rất nhiều tăng pháp thuật. Cũng lấy, nghiêm khắc, yếu tố khiến cho toàn bộ vỡ vụn. Tại kia, trung kỳ lập tức bắt đầu giả ý tụ lực. Hôi giáo sư không ánh sáng huy yếu tố thích ứng tính. Cảm giác của hắn vô pháp qua loại kia chất lượng quang huy. Thấy được bên trong trung kỳ tại làm cái gì, cũng liền càng không khả năng phát giác được. Trung kỳ tay trái trên thực tế cầm chặt, vây tờ chi lễ tế, lặng yên không một tiếng động kích hoạt lên nó. Cùng lúc đó, hôi giáo sư nghĩ lầm trung kỳ yếu tố chi lực có thể trực tiếp cắt giảm hôi chi vách tường năng lượng. Như vậy hắn liền nhất định sẽ chỗ cũ toàn lực phòng thủ. Lúc này, hắn là không có thời gian tiếp tục cho mình một lần nữa gia trì trạng thái. Nói thí dụ như tiên tri học phái kinh điển nhất, cũng là tốt nhất dùng pháp thuật, báo hiệu, hàng loạt pháp thuật. Trung kỳ mình cũng nắm giữ tử vong báo hiệu. Khẩn cấp truyền tống, pháp thuật, loại này, báo hiệu, hàng loạt pháp thuật có thể sớm thiết trí. Đang thỏa mãn một ít đặc biệt điều kiện thời điểm tự hành gây ra. Phóng thích cái nào đó pháp thuật hoặc là sử dụng cái nào đó vật phẩm nói thí dụ như truyền tống. Trị liệu, giảm tổn thương, miễn dịch, thông qua đa trọng trồng lên. Thậm chí có thể hình thành một bộ lập trình logic. Trong đó tối thông dụng chính là ứng phó nhu cầu bức thiết truyền tống cùng ứng phó nhu cầu bức thiết ẩn thân tại bị người khác nhắm trúng thời điểm ẩn thân. Cùng với công kích sắp trúng mục tiêu trước một khắc truyền tống rời đi. Mà thần tượng học phái lại xưng bắp cơ học phái. Tồn tại toàn bộ vu sư chức nghiệp bên trong tốt nhất dùng gia trì pháp thuật. Trong đó có thần thánh giáng dấp. Loại này chỉ cần một lần thi pháp. Liền có thể ở bên trong thời gian ngắn cho mình kéo căng toàn bộ kháng tính pháp thuật. Cũng có, kia xa xôi chi địa. Loại này đem cự ly vô hạn kéo xa. Tới thực hiện trì hoãn công kích trúng mục tiêu pháp thuật. Cùng với, kính tượng giáng dấp. Loại này đem mình và kính tượng đổi chỗ vị trí. Để mình hư ảo kính tượng ăn tê kỹ năng hiệu quả. Chính mình lại chuyển đổi trở về. Dùng cái này thực hiện một lần miễn tổn thương năng lực. Đồng thời còn có bọt nước giáng dấp. Loại này có thể đem bản thân gặp sở hữu mặt trái hiệu quả tinh lọc mất tuyệt đối xua tán năng lực. Kết hợp với tiên tri học phái gây ra thuật cùng báo hiệu thuật. Cùng với hôi giáo sư nắm giữ hôi chi yếu tố. Cùng hắn có thể từ quá khứ vô hạn phục sinh năng lực. Hôi giáo sư ở thời đại này gần như là vô địch. Năng lực công kích tạm thời không đề cập tới đơn thuần bảo vệ tánh mạng năng lực. Cho dù là chân chính thần, cũng không nhất định có thể giết đến mất hắn. Ít nhất hủ phu nhất định là giết không được hắn. Hơn nữa, hủ phu khả năng thật sự là đánh không lại hôi giáo sư. Thế nhưng loại này báo động trước loại pháp thuật cùng kháng tính pháp thuật tuy cường đại. Nhưng ở yếu tố chi lực công kích trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Yếu tố chi lực với tư cách là cao hơn vị năng lực. Có càng cao ưu tiên độ. Có thể xuyên thấu pháp thuật hình thành kháng tính tựa như cùng hôi chi lĩnh vực cũng có thể bỏ qua. Các người chơi chú phược cùng trạng thái trực tiếp đem bọn họ miễu sát đồng dạng. Đã như vậy, hôi giáo sư sử dụng tạm thời buông tha cho mình dán bắp. Mà là quyết định toàn lực chống được trung kỳ tiếp theo kích. Thế nhưng là, yếu tố chi lực không phải là vạn năng. Yếu tố chi lực chỉ là ưu tiên độ cao. Tại cả hai phát sinh xung đột dưới tình huống ưu tiên áp dụng yếu tố chi lực miêu tả. Nhưng yếu tố chi lực tại tinh tế thao tác cùng tiện lợi tính. Tất nhiên là không bằng pháp thuật toàn diện. Cái này như là một cái chứ danh tiết mục ngắn. Yếu nhất kháng tính là vô pháp bị chiến đấu bị tổn hại. Mà tối cường đột phá kháng tính thủ đoạn chính là chiến đấu bị tổn hại. Nếu như trung kỳ không trước đó đột phá một lần hôi chi vách tường, giải trừ mất hôi giáo sư trên người bắp, như vậy, pháp lệnh, hòa tan, loại này pháp thuật, liền sẽ bị hôi giáo sư trên người quấn quanh rất nhiều pháp thuật trực tiếp lẩn tránh hay là không? Có hiệu quả, nhưng đúng là hắn trước đó dưới chôn phục bút để cho hắn đây là một kích. Liền thuận lợi hoàn thành. Hòa tan, trung kỳ bên tai, vang lên Salvatore thanh âm. Cái này sắc lệnh pháp thuật bản thân không có được tổn thương. Không đúng thân thể cũng không đúng linh hồn sản sinh tác dụng. Cho nên có thể vượt qua rất nhiều phòng hộ pháp thuật, nói thí dụ như phòng hộ ngay lập tức tử. Linh hồn tường ngăn cách, cũng đang bởi vì như thế, nó không bị coi là công kích, bởi vậy cũng sẽ không gây ra hôi chi vách tường phòng ngự phản ứng. Đây là một cái tương đối chênh lệch mà cao đoan hoàng kim giai pháp thuật. Tổn thương của nó đến từ chính nhân cách, pháp thuật này một khi trúng mục tiêu, đều có thể đem tam quan của ngươi bỏ qua phòng ngự tạm thời đánh vào đến người của đối phương. Cách, chỉ cần trung kỳ cùng đối phương tam quan chênh lệch cũng đủ lớn như vậy, tại trung kỳ tam quan xâm nhập, đối phương linh hồn sử dụng bản năng phán đoán bản thân hắn nhân cách mới là dị vật. Mà bài xích mất tới xung đột bộ phận, cũng chính là hắn nguyên bản nhân cách. Đợi đến pháp thuật này hiệu quả sau khi chấm dứt, người của đối phương cách sử dụng trở nên thành tổ ong. Như vậy người này cách bản thân sử dụng trực tiếp bị ngươi hòa tan. Bởi vậy, cho dù hôi giáo sư bản thể tại phía xa quá khứ, cũng sẽ bị trung kỳ một kích này tinh thần ô nhiễm, theo dây mạng lưới đánh quá khứ. Bởi vì vậy pháp thuật tạo thành tổn thương thực sự không phải là trung kỳ cho, mà là tới từ ở hôi giáo sư linh hồn của mình. Bởi vậy hôi chi yếu tố cũng sẽ không đem dự trữ vì về ký ức. Nếu như hôi giáo sư hôi chi yếu tố toàn bộ đều tại thể nội, hắn ngược lại là có thể tại trước tiên đem còn chưa kịp bị cuốn hút chính mình trong chớp mắt hôi hóa giết chết. Nhưng hắn hôi chi yếu tố không chỉ toàn bộ đều dùng cho cấu trúc hôi chi vách tường, hơn nữa hắn trả lại đề phòng hạ xuống một kích này mà cảm thấy buông lỏng cùng vui mừng. Cũng bắt đầu suy nghĩ kế tiếp như thế nào đối với trung kỳ phát khởi thế công. Hắn liền không hề có phòng bị ăn đầy nghiêm chỉnh đạo pháp lệnh, hòa tan, hôi giáo sư nội tâm đột nhiên sinh ra mãnh liệt tự mình chán ghét cảm giác. Cũng không phải là chỉ là tinh thần ô nhiễm, gắng phải nói, càng giống là bị tình bạn tươi tỉnh trở lại quyền, hoặc là cái gì miệng độn trúng mục tiêu. Bắt đầu chân chính nghĩ lại chính mình làm những chuyện như vậy. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình là sai. Đây không phải ngạo mạn hay là tự tin, mà là hắn vô pháp tiếp nhận, càng không khả năng chấp nhận chính mình là sai lầm, loại khả năng này. Hắn giống như gai nhím, ôm lấy chính mình co lại thành một đoàn, đem sắc bén gai nhọn nhắm ngay ngoại giới. Tuy ở trên dáng dấp nhìn như tràn ngập công kích dục vọng, nhưng hắn bản chất trên thực tế lại là bảo thủ, nhu nhược mà khiếp đảm, bởi vì nhân cách của hắn nguyên bản liền không hoàn thiện. Trung kỳ lúc trước đánh giá hắn vì cự anh, kỳ thật ý nào đó thượng là rất đúng. Ngược lại không phải là bởi vì hắn tự mình xem ra giống như là cái cự anh, mà là bởi vì nhân cách của hắn nguyên bản liền không hoàn chỉnh, giống như là chưa có tiếp xúc qua xã hội đứa bé đồng dạng. Đối với thế giới lý giải tương đối phiến diện, ấu trĩ mà cấp tiến. Nhưng nếu như nói đứa bé là vì kinh nghiệm khiếm khuyết, như vậy hôi giáo sư chính là vốn sinh ra đã kém cỏi. Hắn nguyên bổn chính là bị cắt phân người đi ra cách, là bị vứt bỏ không muốn bộ phận, cái kia không chấp nhận hết thảy ý kiến tự mình bảo hộ. Chính là bởi vì bản thân nhân cách cũng không hoàn thiện, hắn tiên thiên liền vô pháp lý giải cái gì là yêu, cái gì là trách nhiệm, cái gì là đạo đức. Hắn đối với chủng tộc kéo dài cùng sinh sôi nảy nở không có khái niệm. Bởi vậy đối với hài đồng cùng lão nhân hoàn toàn không quan tâm. Hắn đối với xã hội cùng quốc gia tồn tại không cho là đúng. Bởi vậy hắn cũng vô pháp lý giải tuân thủ pháp luật cùng đạo đức tầm quan trọng. Hắn giống như là một cái từ nhỏ đến lớn đều không có người đã dạy, chưa từng có đã ăn móc, đã ăn giáo huấn dã hài tử. Hắn tự cho là trên trời dưới đất, không có bất kỳ người nào so với chính mình càng lớn. tràn ngập trong lòng hắn chỉ có oán hận. Cùng với oán hận sở kéo dài ra các loại tình cảm. Ghen ghét, phẫn nộ, báo thù, giận chó đánh mèo. Cùng lúc đó, hắn lại hết lần này tới lần khác không phải là ngu xuẩn mà không trí. Bởi vì hắn sinh ra đã biết, từ đản sinh một khắc này liền có được lấy trí tuệ cùng lực lượng. Hắn cũng hiểu được thưởng thức cùng lễ tiết thật sự là hắn có tùy hứng làm bậy vốn liếng. Với tư cách là cổ thần phân thân, cũng không có người nào có thể ngăn cản hắn. Mà đang ở hiện giờ, vào thời khắc này, Hồi giáo sư nhân cách lại đột nhiên trở nên hoàn chỉnh, dưới cơ duyên xảo hợp. Trung kỳ pháp thuật thực hiện hoàn toàn thành công Hồi giáo sư thiếu hụt mất đích này bộ phận nhân cách, bị trung kỳ bổ đã xong. Cái kia vặn vẹo, âm u ẩm ướt, giống như mùi hôi huyệt động đồng dạng sâu trong tâm linh. Đột nhiên chiếu vào một luồng quang, Hồi giáo sư con mắt vi vi thu nhỏ lại. Ta đều làm cái gì? Hắn nhẹ giọng nỉ non, đưa tay theo bản năng chống đỡ trán của mình. Công kích của hắn bỗng nhiên dừng lại. Dừng lại cũng không phải là chỉ là hắn hiện tại, mà là hiện tại, quá khứ, tương lai, từng thời gian tiết điểm thượng. Quần áo trang phục giống như đúc, Hồi giáo sư, nhóm. Con của bọn hắn lập tức đột nhiên phóng đại một hồi không hiểu. Không thể giải thích sợ hãi tập kích thượng trong lòng. Giống như ngơ ngơ ngác ngác tâm linh đột nhiên trở nên quang minh. Huyền náo thế giới trong một chớp mắt trở nên yên tĩnh. Bọn họ cũng không vì vậy mà cảm thấy hạnh phúc và bình tĩnh. Trên mặt tự nhiên cũng không có khả năng lộ ra yên tĩnh nụ cười. Mà là tại khai mở ngộ trong chớp mắt. Cảm thấy sởn tóc gáy. Lưng phát lạnh. Giống như là vừa mới biết được. Bị chính mình xé nát sổ số cư nhiên chúng giải thưởng lớn. Đã lên đường sắt cao tốc mới đột nhiên kia phát hiện mình ngồi phản xe. Hoặc là bị chính mình nhục mạ tìm việc nhân viên lại chính là tổng giám đốc. Hoặc là tại ăn gian hoặc phạm tội thời gian bị đương trường bắt được. Bọn họ điểm giống nhau ngay ở chỗ. Đột nhiên vô cùng rõ ràng đã nhận ra cuối cùng có nghĩa là cái gì. Hơn nữa bọn họ trước đó đã thấp thoáng có chỗ dự cảm. Cũng không nguyện tin tưởng. Không muốn thừa nhận. Đến từ một cái khác trọng tư duy, một loại khác thị giác thế giới quan, như tuyết sụp đổ đánh vào tâm linh của mình, chính mình chỉ có thể bị ép tiếp nhận cũng thừa nhận sự hiện hữu của nó. Kia hàn ý có thể từ hàm răng, khe hở, đáy mắt, phía sau cổ cùng với mỗi một chỗ các đốt ngón tay chảy ra, làm cho người ta ngón tay cùng hàm răng kìm lòng không được run rẩy. Toàn thân các đốt ngón tay phát ra thụ hàn cọt kẹt chua vang dội. Cảnh tượng trước mắt phảng phất đều trở nên rõ ràng thế giới tựa như cùng say rượu sở chiếu ra. Mà Hồi giáo sư cảm thụ được sợ hãi. Càng lớn tại kia gấp 10, gấp trăm lần, đó là đưa hắn đến nay thôi hơn trăm năm nhân sinh. Đưa hắn sở truy đuổi phụng hết thảy hạ thấp đến không đáng một đồng. Lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể thừa nhận nó là đúng đấy, thời gian tuyệt vọng. Vì cái gì thế giới này còn có thể có loại này rõ ràng đọc? Vì cái gì nhận thức cùng nhận thức ở giữa chênh lệch? Có thể to lớn như thế. Chính mình lúc trước sở không quan tâm những vật kia, lại có loại này ý nghĩa. Hắn sở bỏ qua, sở trà đạp đồ vật, lại có thể như thế quý giá. Thế giới nhan sắc phảng phất cũng bị cải biến. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đến cùng. Là cái gì? Hồi giáo sư rên gì? Hắn đến nay thôi tam quan không ngừng phá toái lấy. Phảng phất hắn làm hết thảy. Đều ở trong đầu óc hắn hiện lên xuất ra. Sau đó đánh lên một cái sâu sắc xiên. Mà bị hắn vứt bỏ hết thảy. Rồi lại lấy được giá trị. Hắn cá nhân ý chí rõ ràng vô cùng. Bởi vậy hắn vô cùng rõ ràng, chính mình sẽ xuất hiện loại này ảo giác tất nhiên là tới từ ở trung kỳ pháp thuật. Có lẽ một mặt khác, hắn đồng dạng kế thừa trung kỳ khách quan lý tính, thực sự cầu thị tư duy. Điều này làm cho hắn có thể thông dụng như ý nhận lấy trung kỳ tam quan. Tự hành suy luận cho ra trung kỳ đích thực là chính xác. Hắn mới là sai lầm, loại này để cho Hồi giáo sư càng thêm sợ hãi đáp án. Chính mình hẳn là trở nên tốt hơn. Hồi giáo sư đồng dạng kế thừa trung kỳ hướng lên dục vọng. chính mình hẳn là vì người khác mà chiến. Hồi giáo sư cảm nhận được đến từ đáy lòng nhiệt huyết thực sự không phải là đã lâu sục sôi, mà là lần đầu tiên đã nhận ra cái gì gọi là nhiệt huyết. Cùng với Hồi giáo sư tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Hắn lý tính, linh hồn của hắn, dục vọng của hắn toàn bộ đều phản bội chính mình. Thuộc về Hồi giáo sư, nhân cách đang tại dần dần bị bản thân hắn sát trừ. Tại hắn báo thù chi dục tan rã, bị tự mình hoàn toàn chối bỏ trong chớp mắt, hắn đột nhiên nghe được đâu phát ra suy suy khí vang dội, giống như là nồi áp suất phun ra hơi nước. Rất nhanh, Hồi giáo sư lý tính ý thức được đó là linh hồn của hắn phát ra thanh âm, giống như bị điểm đốt mỹ mảnh. Linh hồn của hắn phóng xuất ra rực rỡ ánh lửa, cái kia màu đỏ sậm giống như huyết khối linh hồn duỗi ra, phóng xuất ra rừng rực bạch quang. Hồi giáo sư linh hồn đang cùng dục vọng của hắn, nhân cách của hắn một chỗ, đang tại bị hòa tan, pháp lệnh hòa tan, tổn thương đến từ chính cả hai ở giữa chênh lệch, hai người kém càng là rõ ràng, tổn thương lại càng lớn. Từ đản sinh một khắc này, trong nội tâm cũng chỉ có tự mình cùng oán hận Hồi giáo sư, cùng chung kỳ gần như không có bất kỳ cộng đồng chỗ. Hắn phàm là trong nội tâm có thể có mảy may thiện niệm, cũng có thể mượn điểm này cùng chung kỳ chỗ tương tự mà rửa sạch bản thân, lấy thuần túy thiện mặt khác trọng sinh với tư cách là không thuần túy chi bạch. Hồi cuối cùng đem rửa sạch không thuần túy bộ phận, trở nên trắng noãn không tì vết. Thế nhưng hắn bởi vì oán hận mà sinh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới siêu thoát phần này oán hận. Như vậy, bị chung kỳ nhân cách ăn mòn, liền có nghĩa là linh hồn hắn triệt để tan rã. Hắn trạng thái cố định linh hồn bị sửa biến sắc dục vọng chi hỏa thiêu đến thành tổ ong, hai tay của hắn che chính mình không ngừng phun ra bạch sắc hỏa diễm, hai mắt, thân thể ngửa ra sau, phát ra tuyệt vọng rên rỉ cùng gào thét. So với tử vong càng sâu tuyệt vọng, so với linh hồn thiêu đốt càng sâu thống khổ. Cùng lúc đó, trên ghế hắn trong lòng đó cũng không áy náy cùng đối với chính mình phạm vào tội sám hối, mà là rõ ràng vô cùng ý thức được từ vừa bắt đầu đã bị chính mình sở bỏ qua bộ phận. Hắn bản chất là bị hôi tượng vứt bỏ oán hận. Nguyện vọng của hắn là có thể đủ hướng hôi tượng báo thù phần này hận, mà càng sâu bản nguyện là vì phản kháng phần này gia tăng tại trên người mình, để mình không có bất kỳ lựa chọn mệnh vận. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn là thật không có lựa chọn sao? Hắn như ý nhận phần này oán hận mà đi, bởi vì oán hận mà lựa chọn con đường báo thù, bởi vì khuếch tán oán hận mà sinh lòng ghen ghét cùng ác ý, tiến tới tìm tới bi kịch tác giả, mà hắn làm hết thảy. Trăm năm qua hắn tự cho là phản kháng vận mạng hết thảy chuẩn bị, đều vừa lúc hắn hành tẩu tại hôi tượng giao phó hắn oán hận chi lộ, thượng chứng minh, hắn đã sớm hẳn là phát giác được đấy. Hồi giáo sư thực sự không phải là kẻ đần, cũng có thể được xưng tụng là trí giả. Tại quá khứ trong thời gian, hắn cũng thường xuyên có chỗ phát giác. Ta là không phải là nếu học tập một ít tân tri thức, ta là không phải là phải chăm chỉ suy nghĩ một chút, ta đến cùng muốn làm cái gì, ta là không phải là đã đi lên sai lầm con đường. Nhưng mỗi lần loại này ý niệm trong đầu xuất hiện thời điểm, hắn đều ngạo mạn đem bỏ qua. Ta không có khả năng có sai, bởi vì ngoặc kép chấm chấm, bởi vì ta từng là hôi tượng một bộ phận. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, giống như chung kỳ theo như lời. Đến nay thôi, hắn sợ ỉ lại, bằng vào hơi bị tự ngạo, để cho hắn có thể đi đến cái gọi là con đường báo thù. Toàn bộ đều đến từ chính hồi tượng tặng cho. Thậm chí còn để cho hắn phủ nhận chính mình khả năng có sai lầm, cũng là bởi vì đáy lòng của bản thân hắn đối với hồi tượng tôn sùng. Ta thế nhưng là hồi tượng một bộ phận, ta làm sao có thể xảy ra sai? Đây mới là bị hồi giáo sư giấu ở sâu trong nội tâm, từ không nhận thấy được. Lúc ban đầu virus, hết thảy hận đều đến từ chính yêu. Trung Kỳ cùng Hôi giáo sư Đồng Thanh gần như đồng bộ nói, bị hủy vứt bỏ yêu, bị phản bội yêu, bị xem nhẹ yêu, đối với người yêu yêu, đối với thân nhân yêu, đối với sự nghiệp yêu, đối với sứ mạng yêu, đối với quốc gia yêu, cùng với đối với người yêu của mình, chính là bị chính mình coi trọng vật gì, bị người phá hủy, đập nát, khinh thường, vũ nhục mới ra đời hận, không có yêu hận, chính như thủy bình không dễ, mà trèo trống lấy Hôi giáo sư oán hận. Lúc ban đầu chi ái, đúng là hắn ở sâu trong nội tâm, đối với Hôi tượng nhụ mộ tình cảnh, ta muốn trở thành Hôi tượng một bộ phận, như vậy nguyện vọng bị chối bỏ, vứt bỏ, hủy diệt, mới ra đời lúc ban đầu oán hận. Khá tốt, Hôi giáo sư thân thể dần dần sụp đổ cách, hắn thấp giọng lầm bầm. Khá tốt, ta đã thất bại, nhưng sau lưng hắn, thiếu niên, lại dần dần trở nên rõ ràng. Một người càng là rõ ràng chính mình muốn làm cái gì, hắn cao thượng giả thân lại càng rõ ràng. Tự động, trái lại cũng thế, tại Hôi giáo sư nhân sinh giai đoạn sau cùng, hắn cao thượng giả thân lại ngược lại rõ ràng nhất. Thấu triệt, ta thật đúng là sống vô dụng rồi a, Hôi giáo sư thấp giọng thở dài. Nhưng khá tốt, tại ta chân chính làm ra không thể vãn hồi ngu muội cùng ngông cuồng sự tình lúc trước. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người liền như ảo ảnh trong mơ, vô thanh vô tức biến mất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.